Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 46, say rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 vạn lâm cô nương chắc chắn chứ? 20 vạn lượng bạc là một con số không hề nhỏ, một tiên sinh phòng thu chi nho nhỏ, hắn dám tham nhiều bạc đến như vậy, thật dám xem cầu sư gia hắn đã chết rồi ư, ta sẽ trình bày chi tiết từng hạng mục từng khoản nhập xuất cầu sư gia có thắc mắc gì ta sẽ giải đáp, nhưng trước đó chúng ta hãy nói đến vấn đề chia phần, kính xin ngày mai cầu sư gia chuẩn bị đầy đủ cho ta. Có tiền mới có cảm giác an toàn, từ xưa đến nay đều thật chính xác. Cầu sư gia cười cười. Lâm cô nương yên tâm, cầu mẫu đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, mặt khác cầu mẫu còn có một thỉnh cầu khác. Lăng Xương chỉ lo uống rượu, lơ đãng nói. Có vấn đề gì? Cầu sư gia đang muốn cất lời, đột nhiên thân thể Tần Trích ngã ra sau, Lăng Xương và cầu sư gia rất sững sờ, nhìn chén không còn một giọt nước trước mặt Tần Trích, Lăng Xương cầm chén ngửi thử. Trước kia thiếu chủ không uống rượu, cầu sư gia gật đầu. Tính tình thiếu chủ quái gở, hơn nữa uống rượu sẽ ảnh hưởng đến thân thể, cho nên từ trước đến nay không uống rượu. Hắn vừa mới uống một chén lớn, Lăng Xương thả ly rượu xuống, bắt mạch Tần Trích khá tốt, không có gì dị thường, đây chỉ là phản ứng say bình thường. Thân thể thiếu chủ quan trọng hơn, hôm khác cầu mỗ lại thỉnh giáo Lâm cô nương. Cầu sư gia lo lắng Tần Trích gặp chuyện không may, nói ra. Lăng Xương liếm cánh môi phía dưới. Rượu này, cầu sư gia lòng đau như cắt nhưng trên mặt vẫn phải cười nói. Lâm cô nương có thể mang đi, kính xin cầu sư gia kêu giúp hai người khác tới, mang thiếu chủ trở về. Dáng người Tần Trích thon dài, thẳng tắp ít nhất cũng tầm trên 120 cân. Một nàng là thân nữ lưu, khẳng định không thể làm gì được. 120 cân, một cân của TQ là không? 5 kg, Lâm cô nương đang đùa cầu mỗ đó ư, cầu sư gia rót cho chính mình một ly rượu, nếu không uống sẽ không được uống nữa. Chẳng lẽ cầu sư gia muốn một mình ta đỡ thiếu chủ trở về sao? Thiếu chủ mắc chứng táo cuồng còn chưa trị tận gốc, một khi người khác đụng vào, không chết thì cũng bị thương, như vậy Lâm cô nương cũng bị liên lụy, cô nương hãy đỡ thiếu chủ trở về đi, ta lập tức cho người mang bình rượu đưa qua cho cô nương. Đúng là đạo cao một thước mà cao một trượng, Lăng Xương thật không thể nào nghĩ tới cầu sư gia lại ở ngay chỗ này thu thập nàng, Tần Trích không thể bị người khác chạm vào, huống chi bây giờ hắn còn uống say, một khi có người xa lạ chạm vào, sẽ chẳng ai đoán được hắn sẽ phản ứng như thế nào đâu. Lăng Xương vô cùng ai oán thở dài, xem ra cái thân phận nha hoàn hầu cận này, chẳng những phải ca hát mà còn phải bán mình. Lăng Xương thật vất vả mới nâng được Tần Trích từ dưới đất đứng lên, vốn nghĩ thuận tay cầm được bầu rượu, lại phát hiện Tần Trích thật sự rất nặng, nàng không thể quản được bầu rượu kia rồi. Rượu này, cầu sư gia đừng quên đó, ta đi trước đỡ thiếu chủ trở về nghỉ ngơi. Còn chưa bước đi, Lăng Xương đã bắt đầu thở dốc. Cầu sư gia không ngớt lời đáp ứng, Lăng Xương đỡ Tần Trích rời khỏi cơ sở. 2. Của cầu sư gia, vừa đi ra khỏi đại môn, cánh tay của Tần Trích vốn dĩ đang khoát lên vai Lăng Xương lại bỗng nhiên trượt xuống, vừa vặn trượt ngay xuống bộ ngực của nàng, khóe miệng Lăng Xương co lại, vị đại gia này thực sự là uống say đúng không? 2. Cơ sở, nơi ở chỗ ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Xương kéo tay Tần Trích ra, nhưng đi chưa được mấy bước tay Tần Trích lại rơi xuống, Lăng Xương thầm nghĩ, cứ bị đánh như thế này, ngực nàng sẽ biến dạng mất thôi. Dù sao Tần Trích cũng say, chiếm tiện nghi thì chiếm tiện nghi đi, Lăng Xương chẳng muốn đi quản tay của Tần Trích nữa, nàng thật vất vả mới đỡ Tần Trích trở về sinh tử điện, quăng hắn lên giường, toàn bộ người nàng cũng quá mệt mỏi ngã co quắp xuống giường. Lăng Xương đang thở hổn hển, một đôi tay nóng rực vươn tới thật vừa như in đặt thẳng lên trên bộ ngực của nàng. Cách chương.